Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, trang 1061. Những cái đó lão nhân nhóm một cái kính đem bọn họ vãn bối giới thiệu cho ta. Tựa như ta chỉ cần xem bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ là có thể tương lai nhưng kỳ giống nhau, ở Áo Lai Đế Quốc thời điểm. Mời ta đi tham gia yến hội một hồi tiếp theo một hồi, nếu không phải ta chỉ có thể có một cái. Chỉ sợ, ta phải đem ta chính mình phân thành tám cánh, ngươi biết. Bọn họ vì cái gì muốn đối với ta như vậy sao? Bởi vì, ở trong mắt bọn họ, ta chính là Áo Lai Đế Quốc thông minh nhất, cũng ưu tú nhất người. Này nhóm người tưởng đem bảo áp ở ta trên người, ngươi đoán. Sở Đức thanh âm chậm lại xuống dưới, lại qua một thời gian, sẽ có bao nhiêu người đi theo ta? Tiểu phó quan ở bên cạnh nghe mày thẳng nhảy, hắn cảm thấy tình huống hiện tại có điểm ma huyễn. Sở Đức ở Áo Lai Đế Quốc vẫn luôn này đây một cái khiêm tốn cẩn thận hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn trước nay đều sẽ không thổi phồng chính mình, cũng sẽ không nói những cái đó khoe khoang nói. Không ít người đều bởi vì điểm này mà tán thưởng Sở Đức, khen hắn không hổ là thiên tuyển chi tử, tâm tính không giống thường nhân. Nhưng mà hiện tại Sở Đức lại có vẻ tự đại, ngạo mạn, trong giọng nói tất cả đều là đối chính mình ở Áo Lai Đế Quốc thổi phồng. Như vậy cuồng vọng Sở Đức là tiểu phó quan trước nay đều không có gặp qua. Hắn lải nhải nói rất nhiều, nói những cái đó Áo Lai Đế Quốc cao tầng nhóm đến tột cùng có bao nhiêu hảo lừa, nói toạc hiểu đến tột cùng có bao nhiêu bần cùng. Hắn còn nói đối diện người đến tột cùng có bao nhiêu không biết sống chết, cư nhiên dám như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở hắn trước mặt. Hiện tại Sở Đức quả thực giống như là một viên kề bên nổ mạnh bom. Tiểu phó quan nguyên bản còn nghĩ đi chi viện Sở Đức, nhưng mà hiện tại, hắn đã hoàn toàn đã không có bại lộ chính mình thân phận ý tưởng. Sở Đức vừa mới trong lời nói lượng tin tức quá lớn, tiểu phó quan còn không nghĩ ngày nọ vô duyên vô cớ chết ở trên chiến trường. Bất quá, không biết có phải hay không tiểu phó quan ảo giác, hắn tổng cảm thấy Sở Đức hiện tại sở dĩ nói nhiều như vậy, càng như là ở cố ý đi theo đối diện người kia khoe ra chính mình. Người chẳng lẽ đã thành người câm sao? Vẫn là thời gian dài như vậy không thấy, người đã hoàn toàn sẽ không nói. Sở Đức quay đầu tới, bỗng nhiên tàn nhẫn nói, làm ngươi đám kia người hơi chút quản hảo chính mình một chút. Đừng lại phái người lại đây thử ta. Ngươi phía trước thu được kia mấy phân lễ vật thế nào? Nếu không đủ, ta còn có thể lại đưa mấy phân qua đi, phái người tới ta nơi này. Chính là kết cục này, chẳng lẽ ngươi thích xem chính mình thủ hạ bạch bạch chịu chết sao? Không, từ từ, cũng đúng, ngươi thật sự là như thế này, liền tính cái kia thủ hạ là ngươi đã từng bằng hữu. Ngươi ở hy sinh hắn thời điểm cũng sẽ không chút do dự. Ngoặc kép, ta trước nay không phái quá gián điệp đi người kia. Đối diện người kia đột nhiên mở miệng đánh gãy Sở Đức nói, thanh âm này vang lên tới trong nháy mắt, tiểu phó quan đôi mắt liền đột nhiên trừng lớn. Hắn cùng thấy quỷ giống nhau nhìn bên kia. Thanh âm này hắn quen thuộc vô cùng, bởi vì này rõ ràng chính là vô mặt thanh âm. Mà nói đến kỳ quái chính là, liền ở cái này thanh âm mở miệng trong nháy mắt, Sở Đức vừa mới còn chuẩn bị lải nhải miệng, đột nhiên liền nhắm lại. Hắn giống như là cắn được đầu lưỡi giống nhau đột nhiên tạp ở nơi đó. Chương 533, ta trước đi ra ngoài. Trúc Huyền Nguyệt nhìn đối diện Sở Đức, hắn hiện tại cùng hắn ở chuyện tranh nhất quán hình tượng, xưng là một trời một vực. Cũng không biết vị này người theo đuổi nếu là thấy hắn hiện tại bộ dáng này, đến tột cùng sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá có một nói một, Sở Đức một tá giả lên, đích xác cùng trước kia cảm giác bất đồng. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Sở Đức trên người quân trang, hoảng hốt gian ý thức được. Sở Đức thật là cá nhân mô cầu dạng gia hỏa. Gia hỏa này gần nhất khả năng lại đi tiền tuyến. Không có giống ở tảng sáng giống nhau mỗi ngày đều vây quanh các loại lông gà vò tỏi sự tình đảo. Quen, cho nên mặc danh thoạt nhìn so với phía trước càng có khí thế một chút. Áo lai đế quốc kia thân nghe. Nói một bộ là có thể đỉnh tảng sáng bên này 10 cái người sống một năm sống phí quân trang tròng. Lên Sở Đức trên người. Thoạt nhìn đích xác đem hắn trang điểm đi theo tảng sáng hoàn toàn không giống nhau. Kỳ thật ở tập phía trước, Trúc Huyền Nguyệt còn rất cẩn thận, gần nhất ở truyện tranh. Sở Đức có vẻ càng thêm cáo già xảo quyệt, Trúc Huyền Nguyệt đắn đo không chuẩn hiện tại Sở Đức đến. Tột cùng đã bị rèn luyện tới rồi cái gì trình độ, cho nên ở Sở Đức tới phía trước, Trúc Huyền Nguyệt còn nghĩ tới như thế nào muốn từ gần nhất có vẻ càng thêm lão luyện Sở Đức nơi đó. Lời nói khách sáo, nhưng ai có thể nghĩ đến, Trúc Huyền Nguyệt còn không có tới kịp thi triển đâu. Đối diện Sở Đức liền thái độ khác thường, hắn kia gần nhất thành thục ổn trọng hình tượng thật giống như bị cầu gạm giống nhau. Chính mình lải nhải nói một đống có thể nói thượng là áo lai đế quốc nội quân sự mãnh liêu tin. Tức mà hắn sở làm này hết thảy giống như cũng không có gì chuẩn xác mục đích. Nếu ngạnh muốn Trúc Huyền Nguyệt lời nói, nàng thậm chí cảm giác gia hỏa này chỉ là vì giống cái tiểu hài tử giống nhau ở nàng trước mặt khoe. Ra, có như vậy trong nháy mắt, Trúc Huyền Nguyệt quả thực tưởng buột miệng thốt ra. Ngươi là học sinh tiểu học sao? Bất quá suy xét đến những lời này thật sự là không rất giống nàng ca nói. Cho nên lại bị Trúc Huyền Nguyệt cấp ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Sở Đức như vậy một cái kính nói. Cái không ngừng, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên dâng lên một ít ý xấu. Muốn nhìn xem đến tột cùng là cái dạng gì nói mới có thể làm Sở Đức bỗng nhiên đã không có thanh. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới chính là Sở Đức gần bởi vì Trúc Huyền Nguyệt như vậy một câu. Lại đột nhiên đã không có thanh âm. Nơi này, nháy mắt lại khôi phục tới rồi một loại làm người bất an trầm mặc bên trong. Không có người biết, giờ này khắc này, Sở Đức tâm loạn như ma. Hết chương.